Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tại Bảo Anh Studio, kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó với ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Hãy vào theo dõi và like fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Chương 224, ai đánh cắp trái tim ai? Cô chẳng buồn ngủ nữa, thấy vẫn còn sớm, bèn đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi mặt mộc ra ngoài. Cô vòng qua khu Trung Hoàn, đi thẳng tới khách sạn Hàng Bốc. Một lần tới Hồng Kông mua sắm, cô đều tới đây dạo chơi. Chẳng phải vì cô yêu thích, chỉ thích món quà vặt nào đây, chỉ là cô cảm thấy những nơi đông vui náo nhiệt, có người ta mới không cô độc. Nhìn thấy rất nhiều slogan quảng cáo bánh trung thu, Tú Diệp mới chợt nhớ ra sắp tới trung thu rồi. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng sáng vằng vặc ấy sắp trở thành một cái đĩa tròn rồi. Ánh trăng chút xuống lạnh như nước, trong như bạc, đường phố vẫn rất nhộn nhịp, hình như chỉ có cô lẻ loi một mình. Thế nên mới cảm thấy trăng kia cũng lạnh lẽo thì phải. Cô ghé vào một cửa hàng, mua một bát cà ri nóng bóng cá, tìm một chỗ ngồi xuống, đối thẳng với góc tường. Trong vô số món ăn nóng hổi, cô chỉ quen ăn bong bóng cá, món thịt dai dai cùng nước chấm đậm đà càng thêm mỹ vị. Ăn món bốc hơi nghi ngút trước mắt lại khiến cô bất chợt nhớ tới câu nói của Niêm Mễ Ngạn ngày đó. Khi nào tới Hồng Kông, em sẽ mời anh ăn món cà ri bong bóng cá, là một món ăn vặt nổi tiếng ở đó. Mấy người ngày nào cũng chỉ biết ăn cao lưng mỹ vị như anh, chắc chắn là chưa từng ăn mấy món vỉa hè bao giờ đúng không? Mấy món ăn vỉa hè không vệ sinh đâu. Vậy anh có ăn không đây? Lúc đó Niêm Mễ Ngạn do dự đôi chút, rồi cũng gật đầu, buồn buồn đáp lại. Thôi được rồi. Sống mũi cô cay cay, có lẽ vừa nhìn thấy đã không cẩn thận ăn phải ớt, miếng cà ri bỏng rát trong khoang miệng. Ép hai hàng nước mắt chảy xuống, Tú Diệp ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén mới nuốt được nước mắt ngược vào trong. Sao cô không biết anh không thích ăn cay chứ? Cô hít thật sâu, sau rồi cũng nuốt được miếng bong bóng cá cuối cùng. Khí nóng hầm hập lan vào tận dạ dày khiến cô có cảm giác cồn cào ruột gan. Nhưng hình như là vì ký ức quá khứ quá ngọt ngào, thế nên khi nhớ lại mới xúc động và thương cảm đến thế. Có tiếng nhạc vọng vào tai, là một điệu nhạc quen thuộc, một giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng. Tú Diệp ngẩng đầu lên, xuyên qua ánh đèn rực rỡ, cô phát hiện ra một màn hình tivi. Trên một tòa nhà cách đó không xa, trên đó đang hát movie clip bài hát Thiên Thần Và Cá Heo. Một bài hát đã cũ lắm rồi nhưng lại khơi lại những kỷ niệm của những con người tầm tuổi cô. Tiếng ồn ào trên đường cũng không thể ngăn sự chấn động mà nó mang lại cho cô. Cô đứng dậy, đi ra khỏi cửa hàng, cách một con phố, cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào màn hình. Trên khúc nhạc buồn bã du dương lay động trong không trung. Thiên thần rất muốn học bơi, con cá heo mơ thấy mình được bay lượn trên bầu trời. Một tình yêu như vậy có lẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng chỉ có người mới khiến em cảm động sâu sắc. Đèn đường chiếu lên gương mặt cô, sáng trắng như ánh trăng. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống từ khóe mắt. Cô chợt nhớ tới những lời Kỳ Đông Nam nói trong điện thoại. Anh ta nói, dù cô và Niên Mách Ngạn sau này đến với nhau, cũng sẽ không được hạnh phúc. Anh ta nói không sao, cô đã sớm biết con đường sau này sẽ rất gian nan, thế nên cô mới nói đã đi xa rồi, không thể quay về được nữa. Vì thế trên đời này chỉ có một Niêm Mễ Ngạn duy nhất mà thôi, cũng chỉ có anh mới khiến cô rung động sâu sắc. Dẫu rằng tới cuối cùng thật sự sẽ phải chịu đựng thương tích đầy mình, chỉ cần được thật lòng yêu một lần, cô cũng mãn nguyện rồi. Tình yêu là gì? Chính là quá trình tự ngược, dây mò lẫn nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cũng như có một câu nói như thế này, có người móc cả trái tim trao cho bạn, bạn vẫn vờ như không thấy vì bạn không yêu người đấy. Có người khoét sâu trái tim bạn lại giả vờ không đau, vì trong tim có tình yêu. Kỳ Đông Nam đã móc cả trái tim ra trao cho cô, tiếc là trái tim của cô đã bị Niêm Mễ Ngạn đánh cắp mất rồi. Tú Diệp được ngủ một giấc rất đã mắt, chiếc giường rộng mênh mông còn căn phòng tổng thống quá lớn so với cô. Cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại, tới lúc tỉnh dậy cả người đã nằm ngang giữa giường. Chiếc chăn trắng muốt mềm mại hoàn toàn che kín người cô, chỉ hở đúng hai lỗ mũi để thở. Dưới đất chất đống 4-5 chiếc gối ôm. Là cuộc điện thoại gọi dậy ăn sáng đã đánh thức cô. Cô mơ màng tỉnh giấc, mái tóc dài xõa xuống vai, mặt cô vẫn còn hồng hào một chút, nhưng chăn thảm trải sàn, cối ôm và cả phong cách trang trí trong phòng thì chỉ một toàn màu trắng. Duy chỉ có mái tóc của cô là đen nhánh khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy rất đau lòng. Có một giây phút cô đã quên mẵng mất mình đang ở đâu, mắt vẫn còn lờ đờ nhìn ra tấm rèm cửa bằng lụa xa hoa. Có mấy tia nắng rọi vào, cô giơ tay che mắt, bên tai là tiếng chuông điện thoại lanh lành. Cô ế oài lầm bầm: "Anh Ngàn, điện thoại kêu kìa, anh nhận..." Vừa dứt lời, cô mới choàng tỉnh giấc, hai mắt xoe tròn mơ màng nhìn xung quanh. Làm gì có tiếng bước chân tới nhận điện thoại của Niêm Anh Ngàn. Tim cô nhói lên, rồi khịt mũi thật mạnh, rồi cũng phải tập quen với việc không có anh bên cạnh đi chứ, phải không? Cô nhận điện thoại, đầu kia là giọng nói nho nhã của nhân viên phục vụ. Chẳng mấy chốc, một bữa trưa thịnh soạn đã được bày tới phòng, là món gan ngỗng cô thích ăn nhất, còn cả món Alaska vừa được vận chuyển tới bằng đường hàng không sáng nay. Một bát canh măng tươi ngon cùng với một món thịt ba chỉ nướng hảo hạn. Quản gia tại phòng là một người đàn ông hơi 50 tuổi, bên thái dương đã lơ mơ thấy mấy sợi tóc bạc nhưng vẫn quắc thước, khỏe mạnh. Ông ta đặt lần lượt từng món ăn nhà bếp mang lên mặt bàn rồi châm lên một mùi hương để tạo cảm giác thèm ăn. Sau khi Tối Diệp đánh răng rửa mặt xong, đi vào nhà ăn, Ben nhìn thấy người quản gia đã chủ đáo cắt món thịt ba chỉ ra cho cô. Một cảm giác đau đớn lại nhói lên. Đó là một buổi trưa, ánh nắng gay gắt nên mấy bạn đưa cô tới một nhà hàng nổi tiếng ở Cape Town để dùng bữa. Họ cũng gọi món thịt ba chỉ nướng này. Cô hờn dỗi: "Ngon thì ngon thật, nhưng mà ăn quá phiền phức." Anh bèn mỉm cười, giơ tay véo mũi cô. Cô làm nũng quá mức nhưng vẫn cắt từng miếng thịt ra cho cô. Kể từ ngày ấy, công việc đó trở thành một việc dĩ nhiên Ní Mấy Ngàn sẽ làm thay cô. Lúc quản gia cũng cắt thịt xong, thấy cô đi vào, ông ta chủ động lui sang một bên đợi cô dặn dò. Tố Diệp ngồi xuống, cứ ngỡ mình chẳng còn tâm trạng nào ăn uống gì nữa. Không ngờ, vừa ăn thử một miếng, cô đã rất phấn khích. Đó là mùi vị cô thích nhất, hình như chưa bao giờ thay đổi. Nắng vàng rót mật vào căn phòng, cô mơ hồ ngửi thấy mùi mỗ ngọc mờ nhạt, có cảm giác như Niêm Ánh Ngạn vẫn đang ngồi đối diện cô như vậy. "Mùi hương này rất dễ chịu," cô khẽ nói, người cần ra kính khẩn đáp lại. "Đây là mùi hương chúng tôi đặc biệt dùng cho phòng tổng thống." Cô gật đầu, mùi hương này đúng là khiến cô muốn rơi nước mắt. Tới chiều, cô vốn có kế hoạch đi dạo phố, mua sắm, nhưng khi tới trung tâm thương mại quen thuộc của mình, bỗng chẳng còn chút hứng thú nào. Cô gọi điện thoại, hỏi Lâm Yêu xem cậu ấy có cần món đồ gì không. Bên kia, Lâm Yêu trả lời hờ hững: "Cậu mua cho mình loại son môi mới nhất đi, phải lấy màu nào thật đỏ ấy." Tố Diệp cười khẽ: "Lâm cô nương, trong bao giờ trang điểm, ngày hôm nay làm sao vậy?" Cũng may Hồng Kông vẫn còn 3-4 người bạn có thể nói chuyện được, bèn gọi điện thoại mời tới. Sau khi bạn bè gặp nhau, ai nấy đều quay ra trách móc Tố Diệp bạc tình, lâu lắm chẳng tới Hồng Kông chơi. Cả nhóm cười đùa nói chuyện vui vẻ cả một buổi chiều, rồi có cô bạn đề nghị tìm cả một hàng nhà hàng nào đó ăn no một bữa. Buổi tối họ lại đi hát karaoke. Tố Diệp nghĩ mình chẳng có việc gì làm, bèn gật đầu đồng ý. Tự chuốc cho say khướt cũng coi như là một cách hiệu quả để quên đi những chuyện đau khổ. Quyển 4, chương 225. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Lại đến giờ nhà hàng sáng đèn, điều ngoài lệ là trời bắt đầu mưa rả rích. Thời tiết trong lành buổi sáng không duy trì được tới tận khuya. Mưa về đêm càng làm không gian thêm lạnh lẽo, thê lương. Khi Tối Diệp cùng bạn bè tới trạm cuối cùng, trên khung cửa kính thủy tinh, nước mưa đã to như hạt đậu. "Đang yên lành sao lại mưa chứ?" Một người trong số đó cầm mic lẩm bẩm, nhưng chẳng mấy chốc tâm trạng không vui bị những tiết tấu nóng bỏng xua đi hết. Phòng hát bất chợt vang lên tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, còn cả tiếng ly cốc va chạm vào nhau. Trong buổi đi chơi này, Tú Diệp là người yên lặng nhất. Cô dựa vào ghế sofa, chốc chốc lại gõ từng nhát gừng theo nhịp tiết tấu. Ánh mắt dừng lại trên hành lang dài ngoài cửa sổ, thất thần một lúc. Cô rút điện thoại, yên lặng nhìn dãy số điện thoại trong danh bạ. Dãy số cô đã thuộc nằm trong lòng. Bi thương gom lại thành một dòng nước mắt chảy vòng quanh trong đáy mắt, rồi lại cuốn lấy trái tim, cuối cùng cũng tuôn trào cuồn cuộn như biển lớn. Có một giây phút cô rất muốn ấn xuống, chỉ cần ấn vào đó lại được nghe giọng nói của anh, thứ âm thanh trầm thấp đầy hấp dẫn muốn lan lại cho cô sự an ủi đấy. Cô khao khát thanh âm đó. Có một đêm mưa lạnh như thế này, dù chỉ nghe được anh khẽ gọi tên cô thôi trong lòng cũng không còn cảm thấy trơ trọi cô đơn nữa. Nhưng mà ngón tay cô vòng qua vòng lại trên dãy số ấy rất lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng không dám đặt xuống. Thứ cho là cô gọi được đi, cô nói gì đây? Chẳng lẽ nói, anh xem, mưa của Nam Phi rơi xuống tận Hồng Kông rồi này. Tối Diệp cười đau khổ, cuối cùng đành ném điện thoại vào trong túi sách. Cô biết rõ anh giận rồi, nếu không, sao anh lại lạnh lùng vứt vài một câu, tùy em như thế. Có lẽ anh không biết, nhưng cô nhìn thấy rõ. Khi anh nói ra cô ấy, đầu mày và sống mũi cao của anh tạo ra những đường nét cực kỳ dứt khoát, khiến cho cả gương mặt dường như cũng nghiêm túc đi rất nhiều. Cô bắt đầu quá quan tâm, để rồi sợ nó mất đi sao? Hay là tình yêu quá sâu sắc, khiến người ta sẽ trở nên mơ màng? Chẳng mấy chốc có người đóng chặt tầm nhìn của cô lại, phòng thát biến thành một không gian độc lập, kín như bưng. Có người bạn ngồi xuống bên cạnh cô, nhét ly rượu vào trong tay cô, nhíu mày nói. Chẳng giống cậu chút nào, hôm nay quá lặng đi, sao thế, thất tình à? Ai nói thế? Tú Diệp kéo lại tâm trạng tù dốc, chạm cốc, xuống một hơi cạn sạch. Không cần nói nhiều, sau đó cô lại lắc đầu cười. Không phải vậy, các cậu giờ này còn uống bia? Cả đám bạn nghe vậy hưng phấn nổi lên, đồng thanh hỏi. Cậu có muốn thế nào? Sau đó còn có người hô. Nếu không thì uống rượu sái đi, có phải ở Bắc Kinh cậu vẫn hay uống đúng không? Có người lập tức phản bác lại. Ở đây làm gì có rượu sái? Tú Diệp giơ tay ngắt lời hai người bọn họ, giải quyết dứt khoát. Mang hết rượu ra đây, rượu ngoại lên đây. Kết quả là, hai tiếng đồng hồ sau, Tú Diệp uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo một trận, dạ dày quặn thắt, ruột gan cồn cào, cực kỳ khó chịu. Cô xông tới vào nước rửa mặt, nhưng thế mới hạ hòa được đôi chút. Quay về phòng hát, cô và các chị em khác tiếp tục uống, mọi chai rượu làm lăn lóc ngổn ngang khắp nơi. Sau khi uống cạn chai rượu ngoại cuối cùng, Tú Diệp hoàn toàn không nhìn rõ trước mặt mình là gì nữa. Dường như tất cả mọi thứ đều đang xoay tròn, tất cả mọi người đều dính vào hết với nhau. Cô bắt đầu cười điên khùng. Nỗi buồn trong lòng dưới sự kích thích của rượu cồn được tăng lên tới cực hạn. Thế là cô chuyển sang òa khóc. Có người bước tới ôm lấy cô, lại nhài bên tai cô mấy câu chuyện tình yêu. Cuối cùng, có người đó giữ khóc dữ hơn cô. Cũng có người uống chưa say lắm, ngồi xuống an ủi vết thương lòng của cô. Tú Diệp lại mò mẫm trong số những tay rượu còn thừa, loạn choạng cầm một bình rượu còn một nửa, đứng lên. Cô đang chuẩn bị đổ vào miệng, không biết một đôi tay từ đâu xuất hiện, giằng lấy chai rượu. Cô cố gắng nhìn rõ rõ, nhưng đôi mắt nhòe nước cộng thêm trạng thái say mềm khiến đôi mắt càng thêm mơ hồ. Nhưng cô ngay lập tức mỉm cười, giơ tay ôm chặt người trước mặt. Dưới đèn tối om, hình như cô đã nhìn thấy anh. Niên mấy ngàn, người đàn ông cô vừa yêu sâu sắc đến tận cốt tủy, cũng vừa đau đớn đến tận cốt tủy. Mọi thứ đều đang xoay mòng mòng, cả gương mặt này cũng vậy. Cô giơ tay, cố gắng nắm bắt lấy. Tất cả những người lại lắc lư. Thế là có một vòng tay chắc chắn vòng ra sau lưng, giữ chặt lấy cô, để cô có một điểm cố định. Cô mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn cả người mềm nhũn, dựa vào dáng hình mạnh mẽ cao ngất ấy, thoáng nhìn thấy một người đàn ông đang nghiêm mặt. Nước mắt cô lã chã rơi xuống nhàn vạ. Anh là ai? Là ai? Vừa giống như Bách Ngạn mà cũng lại không giống anh ấy. Bách Ngạn của cô giận rồi, sẽ không còn quan tâm tới cô nữa. Xin anh! Hai chân tối dày mềm oặt, chỉ có thể bấu chặt vào người trước mặt, nước mắt vẫn vòng quanh. Đưa tôi đi tìm anh ấy! Có một giọng nói trầm ấm bên vang bên tai cô. Em muốn tìm ai? Bách Ngạn, tôi muốn tìm Niềm Bách Ngạn. Tới cuối cùng, cô gần như khóc nức nở không thể kìm lại. Có một tiếng thở dài phà vào mặt cô, nặng nề và bất lực. Cô cảm giác được bàn tay ấy ôm chặt mình hơn, trong lòng mê mang nhưng lại nhìn nghe thấy giọng anh. Xin lỗi em, anh tới muộn rồi. Một giây sau, cô còn chỉ nhìn thấy trời đất quay cuồng, cả người bỗng nhẹ bẫng. Không biết đã qua bao lâu, lại có một làn gió mát thổi vào mặt. Cô thở dài thoải mái, lại muốn mở mắt ra, nhưng lại dần dần thiếp đi. Xung quanh yên tĩnh đi rất nhiều, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng sấm. Cô líu díu nói gì đó, bờ môi chợt ấm nóng như có thể nhẹ nhàng áp xuống. Cô hoàn toàn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Hậu quả của việc uống say mềm là ngày hôm sau đau đầu như búa bổ, tiếng rung bên tai đánh thức Tố Diệp. Cô nhầm nhèm ngẩng đầu lên, rồi lại vùi đầu vào chăn, mí mắt như đang dính keo, không sao mở mắt được. Cô còn chưa tỉnh táo hẳn, nhất thời không phân biệt được là mơ hay là thật, giơ tay lần mò theo tiếng rung động vọng vào tay, cuối cùng chạm vào chiếc điện thoại trên đầu giường. Tiếng rung im bặt. Bàn tay cô đặt lên điện thoại cũng dừng lại, cứ giơ lên không trung như thế, còn cô vẫn đang say giấc ngủ. Một lần nữa, tiếng rung đột ngột vang lên, lần này thì chạm rất rõ vào ngón tay cô, kích thích thần kinh khiến cô giật mình choàng tỉnh. Hãy còn mắt nhắm mắt mở, cô nằm bò lên giường, cố gắng mới lấy điện thoại đặt vào tai, rồi lại nhắm nghiền hai mắt. Alo? Giọng nói còn chưa tính là uể oải, hơi khàn khàn, cổ họng thì đau rát. Bên kia là giọng nói kinh ngạc. Bác sĩ Tố. Tố Diệp cố gắng phân biệt giọng nói, mới nhớ ra đó là giáo sư Đinh. Cô khẽ ừ một tiếng, thật sự không chịu nổi cảm giác đau đớn của cổ họng. Cô chuyển điện thoại sang bên tai kia, rồi giơ tay một lần tìm đầu giường. Cuối cùng cô cũng mò được một chiếc cốc, trong đó có nước. Cô cầm tới uống một ngụm, vừa hay đó là một cốc chanh muối nóng, có tác dụng giảm đau họng. Cô nghĩ bụng, người quản gia phòng tổng thống này tốt thật, phục vụ cực kỳ cẩn thận và chu đáo. Nhưng lát nữa cô phải nhắc nhở ông ta mới được, khi cô đang ngủ thì không được bước vào phòng. Giáo sư Đình thấy Tú Diệp không giống như xảy ra chuyện gì to tát, bèn vội vàng đi vào chuyện chính, hỏi cô khi nào thì quay về Bắc Kinh. Tú Diệp đọc cốc nước xuống rồi lại dính chặt vào gối, uể oải đáp. Kỳ nghỉ còn chưa kết thúc cơ mà. Cô nói khiến giáo sư Đình vô cùng sốt ruột. Bác sĩ Tố, thời gian nghỉ của cô quá dài rồi, bây giờ công việc trong phòng tâm lý rất nhiều, hay là cô mau về đi, tài liệu của các khách hàng tìm cô đã chất dày cả bàn rồi. Cả trường trung học cũng gọi tới hỏi thăm 5-6 lần, hỏi tình hình của cô. Đối mặt với sự nôn nóng của giáo sư Đinh, Tố Diệp từ tốn hỏi. Về sớm làm việc, vậy còn 2 ngày nghỉ còn sót của tôi thì tính thế nào đây? Bù vào nghỉ Tết cũng được, hay tính cho cô làm thêm giờ 2 ngày cũng được, tóm lại, cô mau quay về đi. Thế thì tính làm thêm giờ đi, quy ra tiền mặt. Cô ngáp ngủ, giáo sư Đinh đồng ý, xem ra đúng là ông ta rất thiếu người. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tú Diệp mới tìm thấy trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của giáo sư Đinh. Cô không nhớ mình đã chuyển điện thoại sang chế độ rung từ khi nào, lẽ nào là quản gia? Thật lòng phải thán phục đấy, quản gia có tiêu chuẩn đúng là chu đáo quá mức. Cô khẽ lật người, lúc này mới cảm thấy da đầu đau rát. Cô ngồi dậy, cả người mỏi như bị xe lăn qua. Cô mới biết rõ đây là sự trừng phạt sau khi tự chuốc rượu. Hôm nay trời trong xanh mây trắng, tuy cách một lớp rèm cửa nhưng vẫn không thể che hết màu trời nắng vàng ươm. Không cần đi tới cửa sổ cũng có thể cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời. Cô đưa tay dụi mắt, giờ mới ý thức được thì ra nhiều ngày rồi mình không được nhìn thấy nắng. Cô vặn mệnh nghình một cái, giải tỏa cơ thể. Chợt cô cúi đầu nhìn xuống, trên người là bộ váy ngủ. Cô ngơ ngẩn một lúc lâu, nghĩ mãi không sao nghĩ ra là ai thay váy cho mình. Mọi việc xảy ra tối qua như một đoạn phim đứt quãng. Cô chỉ còn nhớ được sau khi cùng bạn bè ăn uống no say, họ đã tới quán karaoke. Cô biết là tối qua mưa to, rồi trong lúc thương cảm cô đã uống không ít rượu. Sau đó thì sao? Nhớ lại đám bạn tối qua, Tố Diệp đoán chắc là bọn họ. Cô ôm gối tựa vào thành giường, cầm điện thoại lên gọi. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài xóa xuống mặt mũi, mùi dầu gội thoang thoảng khiến cô bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Bạn bè đúng là có lòng, tối qua còn không quên gội đầu cho cô. Chuông điện thoại mới vang lên mấy hồi, đã có người bắt máy, giọng nói cũng mệt mỏi y như cô, nhưng nghe thì có vẻ như đang trong phòng làm việc, còn cả tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Xa xa, tối qua cậu thật tốt quá. Đúng đấy, bọn mình thì quá tốt, cậu thì không được. Xa xa thấp giọng nói. Tối qua mình bị mấy người uống rượu hại chết luôn, nhất là cậu, rõ ràng biết thừa tử lượng của mình kém thế nào, còn chuốc lấy chuốc để, sáng nay suýt nữa thì mình muộn giờ làm. Xa xa thân yêu, mình biết là cậu tốt nhất mà. Người đầu tiên tối Diệp nghĩ tới là xa xa, nguyên nhân là vì tử lượng của cô ấy kém nhất, lại là một người tinh tế. Người đưa cô về khách sạn, lại gội đầu tắm rửa sạch sẽ cho cô, chắc chắn là cô ấy rồi. Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa mình về khách sạn nhé. Cậu cũng thật là, cứ ngủ luôn ở đây với mình cũng được chứ sao, khách sạn cũng gần chỗ cậu làm mà. Ai ngờ xa xa phủ nhận. Mình đưa cậu về khách sạn, đừng đuổi chứ, tối qua bị các cậu hại, mình còn đi chẳng vững, trời đất quay cuồng, cuối cùng còn phải gọi điện thoại cho anh họ đưa mình về nhà đấy. Tú Diệp ngần người, tia nắng ngoài cửa mỗi lúc mùi gay gắt, có một vạt nắng vào mắt cô như mơ hồ cậy mở một chút ký ức, là gương mặt mơ hồ của một người đàn ông, vì ánh đèn mờ ảo và những đường nét cũng không quá rõ ràng. Nhưng anh chống đỡ cô rất rắn chắc, cô giơ tay lên, day day thái dương, ngữ khí có phần dè dặt. Lẽ nào là anh họ cậu đưa mình về khách sạn? Xà xà bỗng bật cười. Thôi đi con bé này, đã lấy chồng rồi còn mơ tưởng tới anh họ mình, anh ấy làm gì còn sức mà quan tâm tới cậu. Câu nói ấy hoàn toàn khiến Tố Diệp kinh hoàng, xa xa ở đầu kia thì nói như cái máy thu thanh, ngập tràn ai oán. Cậu giấu cũng kỹ thật đấy, kết hôn lúc nào thế hả, đến thiếp cưới còn không gửi cho bọn mình, thật là chẳng... Đợi đã. Cuối cùng Tố Diệp cũng phải lên tiếng ngăn lời xa xa, cô nuốt nước bọt. Ai kết hôn cơ? Làm ăn đi, trước mặt bạn bè không cần phải vờ vịt đâu. Tối qua mọi người đều nhìn thấy hết cả rồi, chồng cậu tới đón cậu về mà. Hả? Quyển 4, chương 226, người chồng giấu mặt. Sau mấy tiếng hét là giọng nói kích động của xa xa. Tố Diệp, chồng cậu đẹp trai quá đi, nhưng mình nhìn quen quen, anh ấy làm nghề gì vậy? Xa xa. Tố Diệp chợt cảm thấy hoang loạn vô cớ, ngữ điệu cũng thấp hẳn xuống. Mình làm gì có chồng, cậu chắc chắn là mình không bị gã đàn ông lạ mặt nào đưa đi đấy chứ. Dứt lời, cô cũng chẳng màng tới cơn đau đầu của mình, cầm điện thoại xông thẳng vào nhà vệ sinh, kéo cúc áo ngủ ra, nhìn vào trong gương xem xét một lúc, không có dấu vết của mấy màn tình cảm. Xa xa khinh thường đáp. Nói chuyện với cậu chán chả buồn chết, chính người đó tự nhận là chồng của cậu, cậu lại ôm chặt người ta không chịu buông. Nếu là người đàn ông lạ mặt, bọn mình liệu có yên tâm giao cậu cho anh ấy không? Câu chuyện này sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Tố Diệp kéo áo vào, rút cô ngồi thẳng trên bồn cầu. Cô lại uống say rồi ôm lấy một người đàn ông không buông. Trời đất à! Cậu có nhớ tướng mạo của người đó không? Tự nhận là chồng cô, gã nào mà lại có không lương tâm như vậy? Đương nhiên rồi, người đẹp trai như thế, cả đời này mình cũng chẳng quên được. Suýt nữa mình còn tưởng đã gặp một nam thần. Xa xa lại bắt đầu phấn khích. Anh ấy cao khoảng 1m86 hay 87 gì đó, lông mày rậm, sống mũi cao, đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, dáng thì tiêu chuẩn, vai cũng khá rộng, ăn mặc thì khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần dài màu nâu đậm. Một cách miêu tả ngoại hình mơ hồ nhất mà từng khiến cái tim Tố Diệp thắt lại. Cả người cô cũng lập tức đứng bật dậy, hô hấp gấp gáp, bên tai xa xa vẫn còn đang lải nhải. Anh ấy rốt cuộc có phải chồng cậu không? Giọng nói của cô ấy lúc gần lúc xa, rồi lại hòa cùng thanh âm lẩn quẩn bên tai cô tối qua. Ngữ điệu vừa như thỏa hiệp, lại vừa như cương triều, làm trái tim cô rung nhẹ. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Con tim như cho nguội, rồi lại bắt đầu vững nhịp đập mãnh liệt. Xa xa thấy cô im lặng một lúc lâu, bèn liên tiếp tục alo mấy tiếng, mới kéo được lý trí của Tố Diệp quay về. Cô ấp úng, yếu ớt hỏi một câu. Anh ấy nói với các cậu thế nào? Lúc đó mình cũng ngà ngà say rồi, chỉ còn nhớ anh ấy định đưa cậu đi. Đương nhiên là bọn mình không chịu. Anh ấy bèn nói mình là chồng cậu, không phải phiền bọn mình đưa cậu ấy về. Xa xa kể lại những ký ức vụn vặt còn sót lại trong đầu, rồi cười xấu xa. Người ta còn gọi cậu là Diệp Diệp, thân thiết như thế, nhìn là biết quan hệ của hai người không đơn giản, lại còn phủ nhận cái gì nữa. Tối Diệp bốn thõng tay, điện thoại rơi bộp xuống đất. Câu nói cuối cùng của xa xa là gì, cô không nghe rõ nữa. Đầu óc chỉ còn văng vẳng hai từ Diệp Diệp. Chỉ có niềm ánh ngạn mới gọi cô như thế, nhưng anh chưa bao giờ nói dối là chồng cô trước mặt người ngoài. Với tính cách của anh, mấy hành vi vượt quá bổn phận như vậy, anh không bao giờ làm. Đừng nói là giả vờ nhận làm chồng cô, đến cả một chữ yêu, anh ấy cũng chưa bao giờ thốt ra. Cô đỡ đẫn quay về phòng ngủ, mở toang rèm cửa để nắng mai tràn vào phòng. Cả người cô chìm trong ánh nắng, ký ức của buổi tối hôm qua chợt ùa về. Hình như cô đã nhìn thấy gương mặt của Niêm Ánh Ngạn. Anh ôm cô rồi nói, xin lỗi em, anh tới muộn rồi. Cô lại mơ hồ nhớ lại mình được một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy. Khi lên xe, dọc đường hình như cô đều khóc. Về tới khách sạn, cô nằm gọn trong vòng ngực ấm áp. Ngón tay của người đàn ông không ngừng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cuối cùng, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Là anh sao? Nếu là anh, sao anh đang ở đâu? Tố Diệp bắt đầu cảm thấy hoang mang, những ngón tay đặt lên cúc áo cũng run rẩy. Cô rất muốn thuyết phục bản thân đừng có hoang tưởng, nhưng không hiểu sao con tim không thể bình tĩnh được. Là anh hay không phải là anh? Câu hỏi chưa có lời giải đáp này có xoay tròn trong đầu cô. Đúng lúc ấy, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng mở cửa. cô giật mình chạy ra ngoài phòng khách, niềm hy vọng ngập tràn sau khi nhìn thấy người nào đó lại hoàn toàn tan biến. Người quản gia tại phòng cố định thay vào hoa tươi không ngờ bắt gặp Tố Diệp đầu tóc bù xù chạy ra ngoài. Ông ta ngẩn người trong giây lát rồi lập tức lễ phép cúi người. Quý khách dậy rồi ạ. Ngọn lửa nơi đáy mắt Tố Diệp tắt rùi, cô gật đầu quay người định đi về phòng ngủ, nhưng một tia sáng lại lóe lên sau đôi mắt. Cô nhanh chóng đi tới trước mặt người quản gia, hành động đó lại một lần nữa khiến ông ta hết hồn. Cô không nói câu nào, cứ thế kéo ông ta vào phòng ngủ, chỉ vào chiếc cốc trên đầu giường. Nước là ông chuẩn bị phải không? Người quản gia lắc đầu. Điện thoại của tôi, à, điện thoại. Tố Diệp bỗng nhớ ra, nó vẫn còn nằm trong nhà vệ sinh, chạy nhanh vào cầm ra. Cô mặc kệ nó đã tắt máy, hô hô lên trước mặt người quản gia. Có phải ông chuyển điện thoại của tôi sang chế độ rung không? Ông ta lại lắc đầu, nhìn cô với biểu cảm như kiểu, có phải cô chưa tỉnh ngủ không? Tố Diệp hoàn toàn hoảng loạn, cô giơ tay kéo tóc của mình ra phía trước. Về tóc của tôi thì sao? Từ lúc này thì người quản gia không thể không lên tiếng nữa. Ông ta nuốt nước bọt, do dự đáp. Thưa cô Tố, tóc của cô chẳng phải ở trên đầu cô đó sao? Không phải. Tố Diệp hét ầm lên với khí thế không thể chống đỡ. Gội đầu, có phải ông gội đầu giúp tôi không? Người quản gia liếm môi, dè dặt trả lời. Chuyện đó, thưa cô Tố, phạm vi phục vụ của chúng tôi không bao gồm có công việc gội đầu cho khách. Tố Diệp bất ngờ ngã xuống sofa, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, đầu óc hỗn loạn, dạ dày cũng không thoải mái, giống như có một bàn tay đang ra sức bỏ nát nó vậy. Cô có một dự cảm chính cô cũng không dám đối diện. Người quản gia thật sự không hiểu rốt cuộc cô bị làm sao, cũng không dám nói gì hiểu. Ông ta chỉ lặng lẽ đi sang một bên, cắm hoa tươi vào bình. Tối rồi vô thức nhìn bó hoa trong mình, là hoa cúc trắng, thuần khiết mà xinh đẹp. Cô chợt nhớ tới là một lần thảo luận chủ đề hoa cỏ với Ni Bách Ngạn. Cô nói, anh chưa bao giờ tặng hoa cho em cả. Lúc đó anh ấy đang vùi đầu vào đống tài liệu. Nghe xong câu ấy, Ben ngẩng đầu lên, mỉm cười. Vậy em thích hoa gì? Chẳng có thành ý gì cả. Anh tự nghĩ đi. Hoa hồng, anh phỏng đoán. Cô giận dữ lườm anh. Là hoa tầm thường đó thì sao có thể lót vào mắt bổn cô nương đây? Em không giống cô tình nhân nào đó của anh đâu đấy. Gợi ý cho anh đi. Cô nghiêng đầu suy nghĩ. Một năm, bốn mùa đều có hoa, nhưng phải là đúng mùa mới đẹp. Anh nở nụ cười tươi rói, nhưng có một tia nắng ấm áp lọt vào. Được, anh biết rồi. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng tặng cho cô một bó hoa tươi nào cả. Tôi nghĩ chắc là chồng cô. Người quản gia đột ngột nói một câu cắt đứt dòng hồi tưởng của Tố Diệp, đủ để khiến đôi tay cô ấy chấn động. Cô bàng hoàng như ông ta, nhất thời đầu óc không kịp suy nghĩ gì nữa. Tối qua cô uống say, là chồng cô đã đưa cô về phòng, sau đó không thấy anh ấy đi ra nữa, chắc là anh ấy chăm sóc cô. Ông ta vừa dọn dẹp, vừa nói. Chồng tôi. Người quản gia gật đầu. Trước đây tôi chỉ được nghe giọng của anh ấy, tối qua anh ấy vừa cất lời, tôi đã khẳng định đó là chồng cô. Cổ họng Tố Diệp như mọc đầy gai nhọn, mỗi lần hơi thở là một lần đau đến ứa nước mắt. Nhưng cô không thể dập tắt được sự kích động trong lòng, vội đứng dậy, nắm chặt hai tay lại. Người quản gia đứng quay lưng lại nên không nhìn thấy sự xúc động của cô, tiếp tục nói. Tôi thấy anh ấy rất quan tâm tới cô đấy, vừa mới đổi tới phòng tổng thống, anh ấy đã gọi điện nói là chồng cô, dặn dò tôi thói quen ăn uống của cô, mùi hương trong phòng này cũng là do anh ấy sắp xếp, nói rằng cô không thích hương thơm quá nồng, cũng dễ mất ngủ. Ngón tay Tố Diệp bắt đầu run lên, rồi cả người cũng run lên bần bật. Cô có thể cảm nhận được mỗi tế bào trong người mình đều đang gào thét, là một sự kích động không thể nói thành lời. À, hai ngày nay hoa đổi sang hoa cúc trắng cũng là do chồng cô dặn trước. Người quản gia tươi cười, chỉ vào những bông cúc tinh khiết trên bàn. Anh ấy có hỏi khách sạn, mùa này còn hoa gì vẫn nở, sau khi nghe nói có hoa cúc trắng, đã đặt cho cô không ít. Ni Bách Ngạn, chính là anh. Hô hấp của Tố Diệp gần như ngừng lại, ngước mắt làm ướt nhòe đôi mắt, khiến cô không còn nhìn rõ những bông cúc trước mặt nhuỳnh. Người quản gia nhìn thấy, tưởng cô không đứng vững, bèn chạy tới dìu cô. Cô đẩy ông ta ra, lẩm bẩm. Tại sao không nói sớm với tôi những chuyện này? Ông ta sững sờ. Cô không hỏi mà. Anh ấy đâu rồi? Tố Diệp bất bình tĩnh. Dạ. Người đàn ông tối qua ấy, người đàn ông tối qua đã dặn ông những trong điện thoại ấy. Tố Diệp càng nói càng lớn tiếng, cô nắm chặt hai tay người quản gia, khiến ông ta đau đớn. Ông ta nghe không rõ, cô hỏi thẳng. Chồng tôi đâu? Người quản gia há hốc miệng. Tối qua tôi có nhìn thấy anh ấy, nhưng hôm nay thì không thấy, tại anh ấy dặn tôi và dọn phòng muộn một chút để cô ngủ. Cô buông thõng tay xuống. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cô xông ra khỏi cửa như một chú gà chọi, mở cửa phòng ngay lập tức. Cũng là gương mặt một người đàn ông, làn da rám nắng, sau khi nhìn thấy cô anh ta cười rạng rỡ, bất ngờ nói. Anh vừa mới ấn chuông mà em đã ra mở cửa ngay rồi, nôn nóng muốn gặp anh về sao? Dứt lời, anh ta lại nhíu mày, giơ tay chạm lên má cô. Em khóc đây à? Nhưng giọt nước mắt ngừng đọng, cô cũng định thần lại, một lúc lâu sau mới nói với vẻ khó tin. Kỳ Đông Nham, sao lại là anh? Kỳ Đông Nham không hiểu chuyện gì. Là anh thì sao chứ? Tố Diệp lùi về sau một bước, nhưng nhạy bén phát hiện ra bên cạnh anh ta là một vali hành lý, với vẻ mệt mỏi, có lẽ vừa đặt chân tới Hồng Kông. Thế là cô lại túm chặt lấy anh ta. Anh ấy đâu? Kỳ Đông Nham, anh ấy đâu? Một câu không đầu cũng cuối, nhưng Kỳ Đông Nham vẫn hiểu, anh ta khẽ thở dài, lắc đầu cười. Anh cứ tưởng mình đến sớm hơn anh ta một bước, thật không ngờ. Tim Tố Diệp nhảy vọt lên tận cổ. Anh vừa nhìn thấy anh ấy xuống dưới nhà rồi. Vừa dứt lời, Tố Diệp đã bay ra khỏi phòng. Kỳ Đông Nham nhìn theo cái bóng biến mất nơi cầu thang máy, ánh mắt dần dần tràn ngập bi thương. Tố Diệp à Tố Diệp, em có biết vì nghe thấy sự cô đơn của em, anh không quản đường xá xa xôi tới đây, nhưng trái tim của em đã bất chấp tất cả nhào về phía người đó. Quyển 4, chương 227, lòng kiêu hãnh vỡ nát. Tình yêu chẳng qua chỉ là một kiểu hình thức, là sự cảm động được tích tụ qua từng chút một. Qua những năm tháng bình yên, là bao tình cảm nồng nàn, khắc cốt ghi tâm mỗi ngày nện thêm sâu sắc. Nhưng Tố Diệp cảm thấy tình yêu của cô và Niêm Mỹ Ngạn thì khác. Họ không dám cầu mong một tình yêu oanh liệt, điều họ có thể làm là mỗi lần thất lạc là một lần tìm lại nhau. Trong một lần quay bước đi là một lần đau đến xé nát tim gan, một lần khó nhọc kiếm tìm là một lần nôn nóng sốt ruột. Cô và anh chia tay trong một ngày thu ở Bắc Kinh, rồi lại trùng phùng tại cổ trấn ngàn năm giữa một con đường đá dài dằng dặc. Lúc đó, anh ở đường Nam, cô ở mừng Bắc, cô đứng im bất động, anh vững vàng bước tới. Ngày mưa với hương hoa tuyết cầu, phu cô và anh một lần nữa đi ngược hướng nhau. Cô bất chấp mưa gió bão bùng, cố gắng tìm anh. Cô tìm kiếm tới kiếm lui, tay chân luống cuống. Chưa bao giờ cô lại có một suy nghĩ mãnh liệt rằng phải tìm được một người đến thế. Cô tưởng anh đi mất rồi, nhưng anh lại cầm ô đứng trước mặt cô, để cho cô biết rằng một người thành công như anh cũng có lúc biết sợ hãi. Còn bây giờ, cô lại đi tìm. Nhưng nỗi sợ của lần này còn hơn cả lần trước, hơn cả sự bối rối ở trấn Thiên Đăng. Anh xuất hiện mà không gặp cô, âm thầm làm mọi việc rồi lại lựa chọn quay người bỏ đi. Cô sợ, một cảm giác sợ hãi sâu sắc, rằng lần này cô sẽ đánh mất hẳn. Vì e một người chủ động như anh, rồi lại có lúc muốn rút lui. Cô không thể tưởng tượng được những tháng ngày tương lai nếu không có anh sẽ như thế nào. Cô càng sợ lần xa cách này sẽ là mãi mãi, sợ rằng dù có những năm tháng còn lại của cuộc đời họ, có gặp lại cũng chỉ là lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tố Diệp không dám nghĩ nhiều, càng không dám dùng kiểu chia ly gặp lại đó để định nghĩa quan hệ của cô và Niêm Mễ Ngàn, chỉ vì lý do đó đại mà chúng. Cô xông vào thang máy, khi ngón tay run rẩy ấn nút để đi xuống, thì hy vọng và sự lo lắng trong lòng quyện vào nhau đốt cháy trái tim cô. Các mảnh máu dường như cũng đang nhanh chóng ngưng tụ lại, tay chân lạnh ngắt. Cánh cửa thang máy phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của cô, tóc tai rối bời, quần áo rộc sạch. Cô chẳng còn nơi sức đơ quan tâm tới dung nhan của mình nữa, chỉ mày ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy nhót, rồi bỗng tự đoán trách cứ gì lại chọn cái phòng tổng thống ở tít tầng cao nhất. Giờ này những người đi thang máy không nhiều, nhưng hầu như tầng nào cũng có người ấn vào. Mỗi một người đi thang máy đều đi bộ xuống lộn xộn của Tố Diệp cho dọa hết hồn. Tất cả những người quay đầu nhìn cô, Tố Diệp chẳng màng tới những ánh mắt đấy. Cô siết chặt tay lại, mím chặt môi, lẩm bẩm trong lòng. Nhanh lên một chút.

Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp, lanh lợi đó giờ cắt không còn một hột máu. Cô hoang mang sợ sệt đứng trước mặt anh, quần áo cũng trắng toát, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt vào nhau. Thậm chí đến dép cô còn không đi, cứ thế chân trần chạy tới trước mặt anh, dẫm lên nền đá hoa lạnh ngắt. Không cần nói cũng biết, chân cô chắc chắn đã lạnh đến tê dại rồi. Cô e dè ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt giận dữ đó của anh, trái tim bỗng hoảng hốt. Cô run rẩy gọi: Anh Hạn. Lý Minh Hạn cảm thấy mình như lại nhận thêm một đoạn phát đàn, lần này không phải ở sau lưng mà ngay chính giữa ngực, trúng tim. Anh không nói nhiều lời, cởi ngay áo khoác choàng vào người cô, không hề quan tâm đến ánh mắt người khác của những người xung quanh, bế ngang người cô lên. Giám đốc Lưu, về chuyện bồi thường chúng ta sẽ bàn bạc sau. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi, cố gắng kìm nén tâm trạng đang cồn cào trong lòng, đáp lại một câu rồi bế Tố Diệp đi về phía thang máy. Quyển 4, chương 228, chỉ muốn bóp chết em. Ánh mặt trời chiếu xuống người Lý Mễ Ngạn, kéo dài bóng anh, phác họa nên một dáng dấp vững chãi mà cao lớn, khiến người ta say đắm. Chẳng mấy chốc, anh đã bế Tố Diệp đi vào trong thang máy, cánh cửa bằng kim loại đóng lại một lúc lâu, mọi người xung quanh mới bắt đầu có phản ứng, dần dần tản đi hết. Người được gọi là giám đốc Lưu lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, tự lẩm bẩm một mình. Thật may là họ quen nhau, nếu không đắc tội với khách hàng thì hậu quả khôn lường. Ông ta không biết Lý Mễ Ngạn có lai lịch như thế nào, nhưng từ sự coi trọng của giám đốc điều hành của khách sạn hôm nay, có thể thấy không thể xem thường người này. Vị giám đốc gấu trúc thở dài. Anh này đúng là nhẫn nại, lịch sự, chỉ có vợ anh ta là quái, kỳ quặc. Giám đốc Lưu, vừa nãy anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Hả? Người phụ nữ vừa rồi chính là vợ anh ta sao? Vị giám đốc gấu trúc gật đầu. Thế nên tôi nói không sai chút nào, cô ta rất quái gở mà. Cậu ấy à, sau này mấy lời thô lỗ bớt nói đi, nhất là trước mặt khách. Giám đốc Lưu lại đổ mồ hôi, bất giác nhớ tới cuộc trò chuyện vừa rồi. Cũng chính người cấp dưới láo tóc đứng bên cạnh ông ta, trong lúc đang bàn về chính, đột nhiên thốt ra một câu: Anh Niên, vợ của anh tính tình có vẻ kỳ cục. Vị phụ nhân quái lạ đó từ đầu tới giờ đều do cấp dưới của ông ta phụ trách. Hôm nay, lần đầu gặp mặt, tuy rằng ông ta cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng chí ít không được ăn nói như thế trước mặt chồng của người ta, lại còn là khách đặc biệt của tổng giám đốc điều hành. Nhưng anh Niên này cũng là khác người lắm, sau khi nghe xong câu ấy, lại bất chợt bật cười, chỉ khẽ nói với họ một câu: Vợ tôi đúng là hơi nằm nũng một chút, làm phiền các vị rồi. Xem ra là một người phụ nữ được đàn ông làm chiều hư. Qua lời miêu tả của cấp dưới thì người phụ nữ đó từ đầu hay đòi hỏi, mà đích thực là máy bay chiến đấu trong giới phụ nữ, mồm mép lanh lợi không thua kém luật sư nổi tiếng của Hồng Kông. Từ người cô ta hoàn toàn có thể hiểu rõ một câu nói chí lý: phu nhân của những gia đình quyền quý đều có những tính cách người bình thường không thể chịu nổi. Trong thang máy là một cảnh tượng khác, từng con số nhảy liên tục, yên lắng và im lặng. Nếu Mễ Ngạn cứ bế cô như thế, không nói câu nào. Từ khi bước vào trong thang máy, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh như nước, đến cả đôi mắt anh cũng thản nhiên như chuyện gì xảy ra. Trong quá trình đi lên, điều bất ngờ là thang máy không bị dừng một lần nào. Việc này khiến cho Tố Diệp, sau một màn khóc lóc cuối cùng, cũng đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng thiếu tự nhiên. Cô nằm trong lòng anh, khẽ ngước mắt lên, nhưng chỉ chạm được tới chiếc cằm đang căng ra của anh. Sự yên tĩnh này mang lại cho cô một sự lo lắng vô cớ. Qua một thời gian ở bên nhau, cô cũng không phải hoàn toàn mờ tịt với anh. Anh bình thản lãnh đạm như thế, chắc chắn chỉ có hai tình huống: hoặc là anh không quan tâm, hoặc là anh vô cùng tức giận, chỉ đang kìm nén tâm trạng của chính mình. Sao cô cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn một chút nhỉ? Cuối cùng, cô cất giọng trong tâm trạng thấp phòng, thanh âm run rẩy như phát ra từ một khe cửa mở hé. Hay là anh bỏ em xuống đi. Trên người anh còn vết thương, tổn thương do xương cốt, còn phải nghỉ ngơi trăm ngày, nói chi đến tận đết vạn đoán. Ai ngờ Lý Mễ Ngạn mới im lặng, thậm chí còn chẳng cúi đầu nhìn cô lấy một cái. Cô cảm thấy thất vọng, cố gắng cắn chặt môi. Anh Ngạn. Yên lặng. Cuối cùng anh cũng đáp lại một câu, ngữ điệu đều đều nhưng mang theo ý cảnh cáo. Tố Diệp thông minh biết được, ngậm chặt miệng lại, nhưng cô lại sợ giữ đường thang máy dừng lại, lỡ có người nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của cô. Thế là cô vùi mặt trong lòng anh, tình nguyện là một con đà điểu. Thật may mắn thay, thang máy đi thẳng lên một mạch đến tầng trên cùng, nơi có phòng tổng thống. Khi Tố Diệp bước được Niềm Ánh Ngạn đế vào phòng, cửa phòng được rộng hở, người quản gia vẫn cung kính đứng đợi ngoài cửa. Sau khi thấy cảnh này, ông ta cũng không mấy kinh ngạc. Kỳ Đồng Nham đang ngồi trên ghế sofa, thoải mái như ngồi ở nhà mình. Niềm Ánh Ngạn coi anh ta như không khí, cứ thế bế Tố Diệp vào phòng ngủ. Kỳ Đồng Nham đứng dậy, đi vào theo. Anh ta uể oải dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn Niềm Ánh Ngạn đặt Tố Diệp xuống giường. Tố Diệp cảm thấy xấu hổ chết đi được. Bình thường cô xây dựng hình tượng xinh đẹp tào nhã, thế mà hôm nay nó đã bị phá hủy hoàn toàn trước mắt hai người đàn ông này rồi. So với sự trầm mặc của Kỳ Đồng Nham, Niềm Ánh Ngạn ngày càng yên tĩnh hơn. Sau khi đặt cô xuống, anh đứng dậy. Tố Diệp vô thức giơ tay nắm chặt lấy vạt áo anh. Cô ngước lên nhìn anh, biểu lộ sự lo lắng. Buông tay. Giọng nói của Niềm Ánh Ngạn vẫn điềm nhiên như lúc ở trong thang máy, nhưng lại khiến người ta không dám làm loạn. Cô nhận ra sự nghiêm khắc phía sau lời nói ấy, buông tay ra, anh bèn quay người đi vào nhà vệ sinh. Lúc ấy, Tố Diệp mới cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô ngồi trên giường, ủ rũ, gục đầu xuống, mái tóc dài xõa xuống che nửa gương mặt, chỉ lấy lộ chiếc cằm nhọn như hoa sen. Một lúc sau, cô mới yếu ớt nói, Kỳ Đông Nham, có phải tôi tồi tệ lắm không? Ngay sau đó, chiếc bóng cao lớn của người đàn ông bao trùm, cô ngẩng đầu, đối diện với nét mặt bất lực và quan tâm của Kỳ Đông Nham. Anh đang ngồi xuống trước mặt nhìn cô như nhìn một chú chó bị người ta vứt lại bên vệ đường. Cô thở dài, giơ tay ôm mặt, cất giọng nặng nề. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi biết là mình vừa làm chuyện vô lý đến thế nào. Thế nên Niềm Ánh Ngạn còn nhẫn nhịn được đến giờ là giỏi lắm rồi. Thật bất ngờ, Kỳ Đông Nham lại nói câu ấy. Tố Diệp ngẩng mặt lên, cô cũng không nghĩ anh ta lại nói đỡ cho Niềm Ánh Ngạn. Nếu đổi lại là anh đã mắng cho em một trận té tát từ lâu rồi. Kỳ Đông Nham nghiêm mặt, thậm chí lời nói cũng nặng nề hơn. Tố Diệp cảm thấy lo sợ, tính tình của Kỳ Đông Nham cô rất hiểu rõ. Con người này bình thường rất rộng rãi, ngoài mấy chuyện đấu đá thương trường thì thường ngày cô thực sự cảm thấy anh ta rất vui vẻ, dễ nói chuyện. Vậy mà hôm nay đến Kỳ Đông Nham cũng nói như vậy thì đủ biết hành động của cô sai lầm cỡ nào. Cô vô thức nhìn về phía nhà vệ sinh, nét mặt suy sụp. Tòi đời rồi, không biết Niềm Ánh Ngạn có giận đến bao giờ. Nhưng anh ta lập tức xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Kỳ Đông Nham khẽ nhíu mày thở dài. Có đáng không? Bài chữ ngắn gọn, Tố Diệp hiểu được hàm ý sâu sắc phía sau. Cô đáp không hề do dự. Đáng. Vừa dứt lời, cô lên nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn đã ra khỏi nhà vệ sinh. Trên tay anh cầm một chiếc khăn mặt ướt, nhưng anh không tiến lên, cứ đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn cô. Kỳ Đông Nham cũng đã nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn, nhưng chẳng mấy quan tâm. Anh ta quay về phía Tố Diệp, giọng càng trầm hơn. Tỷ hối ở ngay gần đây, anh ta mà dám bức hiếp em cứ tới tìm anh. Một câu nói ngắn gọn mà mạnh mẽ, nhưng đủ khiến Tố Diệp thấy ấm lòng. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi, khóe mắt chợt đỏ ửng. Cuối cùng, cô cũng chịu thừa nhận, phụ nữ làm bằng nước. Nếu không sao hôm nay cô lại thích khóc đến thế này? Tại sao cô đơn quá lâu đến nỗi mới khao khát ấm áp sao? Nhưng nếu Kỳ Đông Nham không nhắc tới, cô cũng quên bẵng mất. Showroom đề của Tinh Thạch và tỷ hối của Kỳ Thị ngoài địa chỉ mới ở Bắc Kinh thì đã mở cửa Hồng Kông này lâu hơn một chút. Kỳ Đông Nham thấy mắt cô hơi đỏ, lại thở dài, cất giọng trầm ấm. Anh chỉ muốn biết, nếu một ngày em thật sự mệt mỏi, vẫn còn anh, em cứ yên lặng tại chỗ đó, không cần đi đâu cả, anh sẽ tới tìm em. Bờ mi Tố Diệp khẽ run lên, anh ta cúi xuống, hôn lên trán cô ngay trước mặt Niềm Ánh Ngạn. Tố Diệp không còn chút sức lực nào để không thể né tránh, chỉ cảm thấy trán mình nóng rẫy, cả người đờ đẫn. Chẳng mấy chốc, tiếng Niềm Ánh Ngạn vang lên. Kỳ Đông Nham, chiếc giường sang trọng ở tỷ hối, thích hợp để cậu điều chỉnh chênh lệch múi giờ hơn đấy. Kỳ Đông Nham nghe xong bật cười, đứng dậy đối diện với anh, trở về với vẻ cả lơ vất vơ mọi ngày. Anh lặn lội từ Nam Phi tới tận Hồng Kông này, còn chưa kêu khổ, làm sao đến tôi kêu ca? Tố Diệp càng bàng hoàng, tuy ra cả hai đều từ Nam Phi tới đây, không về thẳng Bắc Kinh. Nhìn Mạnh Ngàn đi tới, nói như đùa như thật. Mỗi ngày tôi chỉ cần ngủ nhiều nhất là 5 tiếng, còn cậu ít nhất 10 tiếng, thế nên tôi khuyên cậu nên quay về ngủ bù đi là hơn. Nếu không làm sao giải thích với bố cậu mấy chuyện nên rồi cậu làm bên Nam Phi. Kỳ Đồng Nham nhún vai. Tôi à, chỉ cần giải thích với bố tôi là được rồi, còn anh thì sao? E là quay về Bắc Kinh không chỉ phải giải quyết mỗi chuyện công việc đâu. Dứt lời, anh ta cười khó hiểu bỏ đi. Tố Diệp chợt cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người đàn ông cao lớn, một trái một phải đứng bên cạnh cô. Kể cả không ăn nói khiêu khích nhau như thế, chỉ chính riêng chiều cao cũng đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhưng sau khi Kỳ Đồng Nham đi rồi, không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn. Lúc này, Tố Diệp mới ý thức được người thật sự khiến cô không biết mở lời kiểu gì là người đàn ông trước mặt. Nếu Mạnh Ngàn hình như vẫn chưa nguôi giận. Tố Diệp chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ, tích tắc, tích tắc. Cuối cùng, Ninh Mạnh Ngạn cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói năng gì, cứ thế giơ tay áp chiếc khăn mặt vào mặt cô. Cô ngẩn người giây lát, anh lập tức lau mặt cho cô với lực vừa phải. Ninh Mạnh Ngạn! Cô đang định lên tiếng, chiếc khăn mặt của anh đã di chuyển xuống miệng cô. Lần này anh mạnh tay hơn một chút, ngăn cản thành công quyền phát ngôn của cô. Mặt cô gần như bị anh vo viên. Lau mặt xong, anh lại đứng dậy, quay về nhà vệ sinh giặt sạch khăn. Tố Diệp như một đứa trẻ mắc lỗi, nhìn theo bóng anh mãi, dù cô lại nhìn về phía ấy thấy anh đi ra. Cầm chiếc khăn mặt đã giặt sạch rồi, xuôi xuống bên cạnh cô. Gương mặt nhợt nhạt của cô sau màn cọ sát vừa rồi của anh đã hồng hào lên thêm chút. Mấy lần cô định nói gì đó, nhưng lại phát hiện Ninh Mạnh Ngạn sai sầm mặt, cũng không dám nhiều lời. Khi Ninh Mạnh Ngạn lau tay cho cô, vừa chạm vào cô đã nhíu mày. Anh ngước mắt lại nhìn, cô mỉm cười với anh, có phần lấy lòng. Nhưng anh không hề bị sắc đẹp dụ dỗ, ngược lại còn hỏi một câu với vẻ không vui. Cánh tay bị làm sao vậy? Không sao. Tố Diệp nhìn anh khó chịu với chuyện của mình rồi, chỉ mải sung sướng, đâu còn quan tâm tới chỗ nào bị đau nữa. Nếu mấy ngàn thấy vậy không nói gì, kéo cánh tay cô lại, xắn áo ngủ lên. Sau đó lập tức nhăn mặt, Tố Diệp thấy anh thay đổi sắc mặt, rất nảy mình. Cô cúi đầu mới nhận ra khuỷu tay cô đã sưng tấy. Cô chớp chớp mắt, sao bị thế này nhỉ? Thế này còn bảo là không sao. Ninh Mạnh Ngạn hơi cao giọng. Còn chỗ nào đau nữa? Tố Diệp cuốn đến nhìn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nguầy nguầy. Nhưng anh không tin cô nữa, thằng thừng đáp lại một câu. Cởi quần áo ra. Hả? Hả cái gì mà hả? Mau cởi ra, không sót thứ gì. Nghiêm khắc, hệt như người lớn mắng trẻ con. Tố Diệp nhìn kỹ anh, gương mặt anh rõ ràng có chút phẫn nộ. Đây cũng coi như là một dấu hiệu tốt. Còn tốt hơn là anh bày ra bộ mặt lãnh tanh, chẳng biết đâu mà lần. Nhớ lại mấy lời của Kỳ Đông Nham, cũng biết sự bực dọc của Ninh Mạnh Ngạn không phải vô cớ. Cô bèn kéo tay anh, nịnh nọt, muốn giải tỏa bầu không khí ngượng ngập. Làm gì có ai vừa gặp mặt, đã bắt cởi hết quần áo, xanh xấu thế hả? Ai ngờ, cái trò nghịch ngợm của cô không cứu vãn được nét mặt Ninh Mạnh Ngàn, ngược lại, anh càng nghiêm túc hơn. Em mà còn nói linh tinh nữa, anh tự ra tay đấy. Tố Diệp chẳng qua cũng chỉ là con hồ giấy, cô nhận ra anh giận thật rồi, không dám lằng nhằng nữa, cởi tuột áo ngủ ra. Tuy là hơi có mất mặt một chút, nhưng cũng còn hơi nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh. Cởi xong rồi, cô nhìn anh, vẻ mặt đáng thương. Thế nào là không còn sót thứ gì? Nhưng mà... Tố Diệp chỉ còn mặc một độc một áo lót và quần lót, nhưng mà nửa ngày vẫn nói chưa xong. Cởi ra! Khi anh nhìn thấy đầu gối cô thâm tím, sắc mặt anh càng khó coi hơn. Tố Diệp nhìn theo, cắn lưỡi, thì ra đầu gối cũng tím. Không sao đâu, chỉ là bầm tím thôi mà, có phải gãy chân đâu. Cô cố gắng giảm bớt sự bực dọc của anh. Đây cũng là đầu tiên cô tốn sức làm cho anh vui như thế. Người đông này mà dần thật đúng là khó đỡ. Nghĩ rồi cô quỳ gối xuống giường, đưa tay ôm lấy eo anh. Anh bắt người ta cởi hết à? Những chỗ khác em không bị thương thật mà, nếu không anh sờ thử xem. Dứt lời, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, kéo mép quần xuống để anh luồn tay vào trong. Ninh Mạnh Ngạn lần này thật sự không chiều cô, anh cởi thẳng quần cô xuống, lần người cô lại kiểm tra hết lượt. Sau khi thấy không còn chỗ nào thâm tím nữa, anh mới bình tĩnh lại, kéo chăn đắp lên người cô. Thấy cô định kéo chăn ra, anh nhíu mày. Đắp vào. Nói xong anh quay vi. Tố Diệp thò đầu ra không nhìn được, lẩm bẩm một câu. Em nuôi như thế này, mày cũng không có phản ứng gì. Anh liệt dương rồi, hay tối qua bị con hồ ly nào rút cạn tinh lực rồi? Câu nói ấy khiến Ni Mạch Ngạn dừng bước, anh quay đầu nhìn cô. Tố Diệp rụt cổ lại, kéo cao chăn che đi tầm nhìn từ mắt anh. Lời vừa nói đúng là quá to gan, nhưng Ni Mạch Ngạn không tức giận, hồi lâu sau anh chỉ hờ hững đáp. Tối qua đúng là anh chẳng nhàn rỗi đâu, chỉ riêng về chăm sóc một người say rượu thôi, cũng đã đủ sức cùng lực kiệt rồi. Tố Diệp lại ngó đầu lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nước mắt chớm chớp. Vậy, chúng ta lâu ngày rồi không gặp, anh không nhiệt tình một chút được sao? Ni Mạch Ngạn nhéo mắt lại, nhấn mạnh. Nhiệt tình, anh chỉ muốn bóp chết em. Tố Diệp hết hồn, vội vàng rút đầu vào chăn. Anh không nói nữa, đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa đầy một lúc sau, Tố Diệp dòng tai lên, hình như nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Giọng nói vẫn xa cách, nhưng không lạnh lùng như vừa rồi nữa. Đúng thế, lấy một số dầu bôi vào vết ngã và lấy mấy phân thuốc uống, chống sưng là được rồi. Tố Diệp bĩu môi, chắc chắn là anh lại giả vờ tử tế trước mặt người ngoài rồi. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Oki. Hôm qua do AD bị cảm nên bị ngạt mũi, không thể đọc được cho các bạn được. Thế nên hôm nay mới đọc được cho các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà AD Min và nhóm đang đóng nha. Thank you and bye bye.